nên rất tiếc cho nhóm khán giả khi mà bọn họ sẽ không có cơ hội một fan trầm trồ thán phục. Oành, oành, oành, nhìn chung trên võ đài hiện giờ là một viễn cảnh 10 phần thô bạo. Trong đó gã Trương Huy Quân như thể là tấm rẻ rách bị Cao Cường nắm lấy quang quật loạn xạ. Không khác gì hao quang quật Loki trong phim Avenger, nghiền ép không chỉ hoàn toàn, mà là triệt đề. Ngay đến sàn võ đài cứng rắn là thế, giờ đây cứ như một mảnh ruộng bị cày cho tơi xốp mịn màng. Nhóm khán giả đứng dưới nhìn xem hai mắt cứ gọi là tròn xoe. Trên võ đài Cao Cường như đứa trẻ chơi trò quăng quật không biết chán, thành ra bụi mù cuốn lên càng lúc càng dày đặc. Chẳng mấy chốc che khuất hết cả tầm nhìn, nhưng đừng lầm tưởng mọi chuyện đến đây là xong. Cái gã Trương Huy Quân này ra đòn hiểm ác, ý đồ giết người là quá rõ ràng. Đã biết như thế mà còn buông tha, vậy thì Cao Cường hắn sống quá lãng phí kiếp này. Dự định ban đầu là đánh cho gã này nằm liệt giường vài tháng. Nhưng sau một trường kia kết cục của gã liền rẽ ngoặt sang một hướng khác rồi. Ẩn khuất trong làn khói bụi mù mịt, ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh lẽo. Khí tức cuồng bạo tà ác cũng dần lan tỏa rộng rãi, phốt chốc tràn ra khỏi phạm vi của võ đài. Trận pháp phòng hộ không có chức năng ngăn cản khí tức, những kẻ đứng gần nhất vừa cảm nhận thấy liền liên tục dùng mình. Ai nấy mặt mũi đều vô cùng hoảng sợ, đối với thành viên tiểu đội số 3 thì khí tức này lưu lại ấn tượng quá đậm sâu. Là khí tức hắn thả ra khi đồ sát phốc ra hơn 100 mạng người. Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đồng loạt quay phát sang nhìn đội trưởng. Ba người bọn họ không hề mở miệng mà thông qua ánh mắt để truyền đạt đi ý tứ. Tiêu Diễm Phượng cũng chẳng hé răng, nàng ta hai tay kín đáo. Kháp kháp, ám hiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả bốn người bọn họ liền đưa mắt tiếp tục quan sát diễn biến trên võ đài. Đứng ngay bên cạnh, Lâm Hùng tất nhiên phát hiện bọn họ kỳ lạ. Thế nhưng ám hiệu là tự mỗi tiểu đội sáng tạo, hắn có xem đi xem lại 100 triệu lần cũng không hiểu a, hết cách, hắn chỉ còn đường nhìn lên võ đài, nơi đang tỏa ra thứ khí tức khiến hắn cảm thấy rét run. Khói bụi trên võ đài dần lắng xuống, thân ảnh Cao Cường với Trương Huy Quân lần nữa hiển hiện trong tầm mắt mọi người. Vẫn như trước đó, Cao Cường tay trái nắm chặt cổ tay gã Trương Huy Quân. Chỉ có điều gã này hiện giờ quần áo nát bươm, toàn thân thương tích máu me đầm đìa. Ngay đến diện mạo còn nhìn không ra luôn rồi, rẻ rách chưa hẳn đã thê thảm như tình trạng của gã đâu a. Về phần Cao Cường thì ngoài việc tỏa ra khí tức cuồng bạo tà ác, hiện tại còn có thêm một chút đổi mới. Đó là cánh tay phải của hắn trông cứ như từ lôi điện hình thành. Lôi quang liên tục chớp lóe, không ngừng phát ra những tiếng nổ tanh tách. Nhìn mà nhớ tới cảnh độ kiếp đầy đau thương, ai nấy toàn thân không tự chủ sinh ra cảm giác tê dại. Thậm chí một vài thanh niên mũi còn ngửi thấy mùi cháy khét. Thế nhưng trận chiến đã ngã ngũ rồi à, hắn còn bày ra tư thế khủng bố này làm gì? Trong đầu nhóm khán giả đồng loạt hiện lên nghi vấn, khá nhiều người theo phản xạ quay sang nhìn đồng bạn, và rồi nhận ra đều đang có thắc mắc giống hệt nhau. Trên võ đài, Cao Cường lần thứ hai đưa mắt liếc nhìn gã giáo đầu. Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của toàn thể những người đang có mặt tại nơi đây, hắn phất tay ném gã Trương Huy Quân lên không trung, rồi khi thân thể gã rơi xuống ngang tầm với, cũng là lúc Cao Cường vung cánh tay phải dày đặc lôi điện đánh ra một quyền. PSANSSS, một quyền thô bạo nện thẳng tới vị trí đan điền của gã Trương Huy Quân. Biến gã thành viên đạn pháo oanh tạc lên bức tường phòng hộ trận pháp, có điều chỉ khiến cho bức tường gần như trong suốt này khẽ rung động, sau đó gã liền bị phản chấn văng ngược trở lại giữa võ đài. Cao Cường tất nhiên không ngại hỗ trợ gã hạ cánh, lần nữa nhấc tay đánh thêm một quyền. Cố, oành, vậy là gã Trương Huy Quân liền nằm yên vị dưới sàn đấu. Thành thật để mà nói thì Cao Cường chẳng e ngại gì khi đánh chết gã này. Nhưng vừa mới gia nhập đã vội giết người, vậy chẳng khác nào dồn ép Đàm lão rơi vào thế khó xử. Nói thế nào cũng là bằng hữu của sư phụ, nên chưa chút mặt mũi mới được. Tuy nhiên Cao Cường chưa quên cái câu thách thức của gã Trương Huy Quân này trước trận đấu đâu. Mà đã tốn công sức phế bỏ thì phế hẳn tu vi cho nó được triệt để đi nha. Xì, xì, xì, nhìn gã Trương Huy Quân nằm trên võ đài với cơ thể không ngừng phát ra những tiếng xì xì. Đám người phía dưới giường như chết lặng, ngay đến tiếng hít thở cũng ngừng bặt. Đánh cho nằm liệt giường vài tháng, bọn họ đều đã nhiều lần chứng kiến. Thế nhưng chẳng bao giờ bọn họ nghĩ đến chuyện có một ngày nhìn tận mắt cảnh phế bỏ tu vi. Hành vi này quá thâm độc, thẳng thắn để mà nói thì còn tàn nhẫn hơn việc xuống tay giết chết đối thủ. Hơn nữa nơi đây là cấm quân, đoàn kết luôn được ưu tiên hàng đầu. Vậy mà hắn, giây lát hàng trăm ánh mắt hận thù hướng nhìn lên trung tâm võ đài. Cách chương.